Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658: Vật này thiên chi kỳ. Sau một khắc, tựa hồ Sóc Phong liền bị Lý Phàm kiếm quang tích thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, Sóc Phong lần nữa vung ra một kiếm, làm kiếm quang chém tại mộc trên thân kiếm, phát ra như là chùy gõ đánh chuông lớn tiếng vang. Hai người một chút rằng co một lát, nháy mắt về sau, kiếm quang chợt thay đổi phương hướng, bỗng nhiên hướng về Lý Phàm tập kích tới. Đồng thời, tốc độ càng nhanh, kiếm thế càng nhọn, bị đi kiếm quang khóa chặt, không cách nào né tránh. Lý Phàm không có bại lộ chính mình thực lực chân chính dự định, mà lại lần này thăm dò cũng coi là đạt đến mục đích. Cho nên đưa tay phải ra, trực tiếp hiển lộ ra thủy thuộc tính động thiên, điều động động thiên pháp vực lực lượng, đem kiếm quang trấn áp. Oanh, đạo này nguyên bản xuất từ Lý Phàm kiếm quang, đang bị kiếm gỗ đánh về sau, tựa hồ càng nhiều hơn mấy phần kiếm sắc bén thuộc tính. Cho dù bị động thiên pháp vực vây khốn, cũng không có gãy mất chém về phía trước tình thế, phát ra nổ thật to âm thanh, thề phải phá vỡ thêm nữa trong người trói buộc. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, lại tăng thêm một chút lực lượng, cuối cùng mới đem hoàn toàn trấn áp. Lúc này lại nhìn về phía Sóc Phong, hắn không có thừa cơ hội này phát động công kích, mà chính là tự thân dường như xảy ra điều gì chuyện rắc rối giống như. Chính đang nỗ lực trấn an không ngừng kịch liệt lắc lư kiếm gỗ. Lần này luận bàn, thì dừng ở đây đi. Ta cao hơn ngươi hai cái đại cảnh giới, lại cùng ngươi đánh có đến có về, cũng đã là thua. Lý Phàm thở dài một hơi, lắc đầu nói, thiên chi kiêu tử dù sao cũng là thiên chi kiêu tử. Trúc cơ đấu nguyên anh, hoàn toàn không phải chúng ta những phàm nhân này có khả năng với tới. Lý Phàm nhìn qua hơi có chút nản lòng thoái chí dáng vẻ, thở dài một hơi, một lần nữa khuất phục kiếm gỗ. Sóc Phong thấy thế, nhịn không được an ủi, đạo hữu không cần chú ý, ta sở dĩ có thể làm đến mức độ như thế, tuyệt đại bộ phận cũng đều là chuôi này kiếm gỗ công lao. Tựa hồ là Lý Phàm biểu hiện ra tính nết, cực hợp Sóc Phong khẩu vị nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì hắn vốn là không có sợ hãi nguyên nhân. Sóc Phong đang do dự chỉ chốc lát về sau, có chút ít đắc ý nói, không dối gạt đạo hữu, kiếm này chính là thiên chi kỳ vậy. Đạo hữu bại trận, không phải chiến chi tội. Sóc Phong ôn nhu vuốt ve qua kiếm gỗ thân kiếm, trên mặt lóe qua một tia mê luyến. Lý Phàm nghe vậy, ánh mắt không khỏi nheo lại, giả bộ như một bộ chấn kinh vô cùng bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm Sóc Phong trong tay chuôi này bề ngoài xấu xí kiếm gỗ. Thiên chi kỳ, đạo hữu chẳng lẽ nói đùa sao? Thiên chi kỳ ám hợp thiên đạo, phiếu miểu vô tung, không hiện thế gian, duy nhất bị mọi người biết, chỉ có cái kia truyền thuyết bên trong diễn pháp giác. Chuôi này phá kiếm, thế mà cũng sẽ là thiên chi kỳ. Lý Phàm cố ý nói như thế. Sóc Phong khẽ cười một tiếng, ta lấy trúc cơ, lại như thế nào sẽ tính sai. Này thiên chi kỳ, tên là kiếm, một bên nói, Sóc Phong một bên nhẹ nhàng đem kiếm gỗ vung vẩy ra một đạo kiếm hoa. Kiếm, Lý Phàm chấn động trong lòng, chẳng lẽ lại, vật này chính là huyền hoàng giới kiếm chi pháp tác hội tụ. Hóa thân, hắn không khỏi hỏi. Sóc Phong gật gật đầu. Kiếm gỗ hướng về cách đó không xa một gốc cành lá rậm rạp đại thụ chỉ đi. Tại Lý Phàm nhìn soi mói, gốc cây kia trong nháy mắt thì phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Nhẹ nhàng một trận gió thổi qua, theo đầu cành bay xuống phiến lá theo gió phiêu lãng. Tại cùng mặt khác một cây cối sát qua thời điểm, vậy mà giống như một thanh sắc bén vô cùng kiếm, trên không trung xẹt qua, cây cối tại chỗ bị lưng mỏi chặt đứt. Lại là một hồi gió lớn bay lên, lá cây bay tán loạn, bị kiếm gỗ điểm hóa cây cối tựa như một tên tuyệt thế kiếm khách, đang không ngừng xuất kiếm, từng viên nó bên cạnh cây cối tùy theo ầm vang ngã xuống. Cái này kỳ dị tràng cảnh, thẳng đem Lý Phàm nhìn sửng sốt, có lẽ, đạo hữu lời nói không ngoa vậy, Hắn ra vẻ bởi vì chấn kinh mà biến đến có chút cà lam. Chậm rãi nói ra, Sóc Phong mỉm cười. Đó là tự nhiên. Vật này thế nhưng là ta theo ngày xưa Thiên Kiếm Tông trong di tích. Bốc lên cửu tử nhất sinh mạo hiểm lấy được. Nhìn trong tay kiếm gỗ. Sóc Phong nhớ lại lúc ấy tràng cảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Đạo hữu tuyệt đối không cách nào tưởng tượng lúc ấy trong nội tâm của ta rung động. Thiên Kiếm Tông kiếm chủng. Chôn giấu lấy hơn trăm vạn thanh kiếm. Nhưng tất cả những thứ này không có quy luật chút nào. Ngổn ngang lộn xộn cắm trên mặt đất cổ kiếm. Tất cả đều hướng về cùng một cái phương hướng. Hơi hơi uốn lượn. Tựa như là yết kiến trong kiếm đế vương một dạng. Mà tại trăm vạn kiếm mộ. Trung ương nhất. Ta tìm được nó. Sóc Phong trên mặt lóe qua một tia ngạo khí. Khi đó. Ta liền biết. Ta không để ý mẫu thân phản đối. Khăng khăng trọng tu. Là chính xác vô cùng lựa chọn. Nếu không. Làm sao có thể có này gặp gỡ. Thiên Kiếm Tông. Kiếm chủng. Lý Phàm nhìn chằm chằm thiên chi kỳ vật kiếm. Trong đầu thoáng chốc lóe qua vô số suy nghĩ. Bất quá trung quy là từ bỏ lập tức phát động trói trùng thần thông. Đem vật này chiếm làm của riêng ý nghĩ. Thiên chi kỳ A. Lý Phàm trong mắt tràn đầy hâm mộ. Bỗng nhiên lại có chút kỳ quái hỏi. Cơ mật như vậy sự tình. Đạo hữu liền tùy tiện nói cho ta biết người qua đường này rồi. Thì không sợ không tuyên dương ra ngoài. Làm mọi người đều biết. Sóc Phong vung tay lên. Ngạo nghễ nói. Ta làm việc. Từ trước đến nay tùy tâm sở dục. Người biết rõ ta thân phận. Vừa mới luận bàn lúc. Vẫn không có cố kỵ. Toàn lực ứng phó. Rất tốt. Huống hồ. Coi như ngươi đem việc này báo cho người khác lại như thế nào. Đến này thần vật, nếu không thể đối với người khác khoe khoang, ngược lại che che lấp lấp, lại cùng cẩm y dạ hành dị nghị nào. Mà dù sao người mang dị bảo, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngấp nghé. Lý Phàm dừng một chút, tựa hồ vẫn khó có thể lý giải được. Kẻ xấu ngấp nghé, Sóc Phong lúc này, chợt cười ha ha một tiếng. Bá khí hiển lộ không khác. Chỉ thấy trên người hắn hiện ra một vệt kim quang lòe lòe khôi giáp. Tản mát ra cực mạnh uy áp. Thậm chí để Lý Phàm cũng không khỏi đến thoáng lui về sau chút khoảng cách. Ta này thiên chi kỳ tuy nhiên cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đối với hợp đạo cùng tới phía trên tu sĩ. Đã là vô dụng. Hợp đạo phía dưới. Lại có gì người có thể làm tổn thương ta. Mà lại. Liền xem như hợp đạo cường giả. Cũng chưa chắc có thể phá cái này khôi giáp phòng ngự. Sóc Phong chỉ trên người mình cái này. Khôi giáp, thần sắc có chút phức tạp nói ra. Lý Phàm thì là chỉ có thể không phản bác được. Đây chính là vạn tiên minh đỉnh cấp tiên nhị đại lực lượng A, bất quá cũng tốt. Không có ngươi tự tin như vậy. Ta muốn từ trong miệng ngươi bộ đến liên quan tới này thiên chi kỳ tin tức. Còn muốn tốn nhiều sức lực. Lý Phàm đem ý nghĩ trong lòng đè xuống. Nhìn lấy đã đem màu vàng kim khôi giáp thu lại Sóc Phong. Lại hỏi, tuy nhiên đạo hữu chi kiếm gỗ, hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng ta luôn cảm thấy, nó cụ thể biểu hiện, tựa hồ cùng trong truyền thuyết thiên chi kỳ. Còn có chút chênh lệch, có phải hay không đạo hữu còn chưa hoàn toàn nắm giữ duyên cớ của nó. Sóc Phong nghe vậy, trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ. Đạo hữu quan sát tốt cẩn thận. Thiên chi kỳ vật, quả nhiên không thể coi thường. Dù là ta đã lấy trúc cơ, đều không thể làm đến hoàn toàn đem trưởng khống. Thậm chí nó có lúc sẽ còn thoát ly khống chế của ta. Vừa mới kém chút ngộ thương đạo hữu, cũng là như thế. Nghe nói lời này, Lý Phàm lại là chợt nhớ tới kiếp trước thấy. Sóc Phong cùng Tô Tiểu Muội chiến đấu tràng cảnh. Hết chương.